Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 385, đem Tesseract giấu đi. Sky ảnh nghiệp cùng Sky số liệu cùng một chỗ làm công. Nơi đây bị hao tổn nghiêm trọng, đại lâu sụp phân nửa. Điều lấy màn hình giám sát, Daisy phát hiện là Stark mang theo một đống lớn Chitauri phi hành khí chơi đường ngoằn ngoèo đồi. Tốc độ sau đó đâm cháy. Vì thế nàng chuyên môn cùng Stark lý luận, người bọc thép trong không phải có phi đạn sao? Phải dùng tới chơi phi hành trò chơi sao? Người có phải là cố ý hay không? Nàng rất nghiêm túc cùng Stark thảo luận cái này vấn đề bồi thường. Ngươi tại sao không nói ngươi đem ta Stark cao ốc làm ban chỉ huy sử dụng đây? Mấy trăm ngoại tinh nhân vây quanh đánh a. Còn có, ngươi siêu toán ba kỳ phí dùng từ lúc nào cho ta? Đều thiếu nợ ta 2 tháng rồi. Stark sớm có dự liệu, biểu tình trên mặt chân thực không có lầm. Không sai, ta liền là cố ý. Thế nào a? Daisy cười gượng 2 tiếng. Nàng vẫn kéo khoản này phí dụng chưa cho. Đúng là không có tiền. Hơn 2 ức phí dụng. Một lần móc ra đi. Quá đa nghi đau. Hơn nữa nàng cũng vẫn nhớ lộng chút chuyện gì. Đem khoản này phí dụng miễn rơi. Đáng tiếc cơ hội này tả đẳng hữu đẳng cũng không có xuất hiện. Bây giờ chỉ có thể tiếp tục tha. Lẫn nhau chỉ trích 2 câu. Đại lâu mỗi bên sửa riêng. Ai cũng đừng nói người nào. Siêu toán, đó là vật gì? Giao tá quyền chỉ huy. Daisy rất nhanh cùng chứng mạn hưu mở ra một họp hội ý. Washington bên kia mời xin tất cả chính phủ cơ cấu trước đi họp. Bọn họ S-H-I-E-L-D treo cái kia quốc thổ chiến lược phòng ngự cùng hậu cần bảo đảm cục danh tiếng. Tự nhiên đã ở mời trong phạm vi. Thân là đặc công chi vương. Chứng mạn rất ít xuất hiện ở trước người. Hưu chức vị lại thấp. Việc này chỉ có thể Daisy đi. Dự hội người nàng cơ bản đều biết. Người khác cũng đều biết nàng. Hiện tại ở nơi này bên ngoài liên công tác chỉ có nàng thích hợp nhất. Đặc công đồng phục chiến đấu không thể mặc. Nàng thay đổi thân tây trang. Đạp giày cao gót đi Nhà Trắng họp. Nội dung hội nghị không có gì mới mẻ. New York cần trùng kiến. Điểm ấy không hề nghi ngờ. Thế nhưng New York chính phủ căn bản không cầm ra nhiều tiền như vậy. New York chính phủ hướng chính phủ liên bang xin giúp đỡ. Vỗ lại nói của bọn họ. Thị trưởng tiên sinh đã khóc ngất ở nhà cầu. Vài cái thành phố nghị viên bị trôi giạt khắp nơi thị dân ôm bắp đùi không cho đi. Hiện tại nghị viên các tiên sinh cũng không dám ra ngoài cửa. Chính phủ thành phố không có tiền. Chính phủ liên bang kỳ thực cũng không cầm ra nhiều tiền như vậy. Quá khứ chiến tranh, còn có thể tìm quốc gia thua trận giấy tính tiền. Bây giờ đi tìm người nào? Cũng không thể đi tìm Chitauri người A. Obama thử thăm dò hỏi mấy vị chính phủ cố vấn. Tỷ như Norman Osborn loại này. Hắn muốn biết đại tài đoàn có thể hay không cung cấp một ít trợ lực. Norman Osborn không hề nghĩ ngợi. Kiên quyết cự tuyệt, thừa ra vài cái tập đoàn tài chính cũng là đồng dạng thái độ. Địa chủ gia cũng không còn lương thực dư a. Không có lương thực dư chỉ là mượn cớ. Nhà tư bản chống đỡ nước Mỹ là bởi vì nước Mỹ có thể để cho bọn họ kiếm tiền. Có thể để cho bọn họ thu lợi. Một cái tay sau trùng kiến có cái gì quyền lợi đáng nói. Lần này chiến trường tịch thu được ngoại tinh nhân vũ khí có được hay không tiến hành một ít nghiên cứu, Obama lại tung một cái mồi. Bao quát Daisy ở bên trong vài cái chùm súng ống đạn dược cũng lựa chọn cự tuyệt. Chitauri nhân vũ khí khắp nơi đều có. Các đại vũ khí công ty kỳ thực đều góp nhặt không ít. Người chính phủ không phải để cho chúng ta nghiên cứu. Chúng ta sẽ không nghiên cứu. Đùa thôi, hơn nữa, nói thật, Chitauri nhân khoa học kỹ thuật cũng chuyện như vậy, cũng không so với người địa cầu mạnh bao nhiêu. Thằng ngốc thức năng lượng vũ khí, văng ra nửa phút cũng không nổ lựu đạn, duy nhất đáng giá xưng đạo chính là bọn họ từng binh sĩ phi hành khí. Thừa ra còn có cái gì? Vài cái chùm súng ống đạn dược đều không lên tiếng. Đại gia ý tưởng cũng không kém. Cũng không phải nhất kiện hai kiện. Bây giờ khắp nơi đều có. Ngoại tinh vũ khí căn bản không cần chính phủ cùng quân đội phê chuẩn. Tự chúng ta nghiên cứu. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tự do, tệ nạn ở chỗ này hiển lộ không thể nghi ngờ. Obama là hướng mấy nhà phòng địa sản thương phân chia. Bọn họ liên quan đến tự thân quyền lợi. Chiến hậu trùng kiến đối với Daisy bọn họ là gân gà. Thế nhưng đối với bọn người kia cũng là cái bánh ngọt lớn. Mấy nhà bất động sản thương đa đa thiểu thiểu xảy ra chút huyết. Cuối cùng cũng làm cho Obama trên mặt dễ nhìn vài phần. Nhưng mà cũng đến đây chấm dứt. New York thành phố trùng kiến cần lấy 100 tỷ làm đơn vị tính toán. Lại giàu có cá nhân cũng không chịu nổi. Phải chính phủ dẫn đầu. Từ quốc gia đứng ra tới điều động chuyện này. Obama kế tiếp cử động không ngoài chính là tăng thuế. Trung tâm đi nhiều ấn tiền, nhiều hướng giai cấp tư sản dân tộc trên người phân chia. Tài chính thiếu hụt có thể dự kiến lại sẽ là một cái độ cao mới. Cái này cùng Daisy quan hệ không lớn. Nàng có rất nhiều tránh thuế biện pháp. Bình thường nhân cũng không dám tìm nàng thu thuế. Của nàng tránh thuế thủ đoạn kỳ thực rất vụng về. Thế nhưng không ai miệt mài theo đuổi. Hơi chút che lấp một cái. Đại gia mặt mũi có thể không có trở ngại là được. Nàng đầu tiên là S.H.I.E.L. đề phó cục trưởng. Thứ nhì chỉ có là thương nhân. Chỉ cần S.H.I.E.L. đề ở. Không ai biết dùng việc nhỏ tới phiền nàng. Làm Daisy ở Nhà Trắng nghe một đám người xả đạm thời điểm. Khắp nơi vẫn là đem quan tâm điểm đặt ở Tesseract trên. Rất nhiều thế lực đều muốn nhìn một chút cái này ngoại tinh tạo vật đến cùng có gì chỗ thần kỳ. Không riêng Stark cùng Thor yêu cầu đào móc, ngay cả ban trị sự cũng tìm từ nghiêm nghị yêu cầu S.H.I.E.L. để đào ra Tesseract. Tesseract thuộc sở hữu trước tiên có thể gác lại, thế nhưng phải đào, một đống người hự hự đào nửa ngày, cuối cùng không thu hoạch được gì. Toàn bộ nghiên cứu sở di chỉ bị đào hai lần. Cái gì cũng không thấy được. Tesseract đâu? Rất nhiều người trong đầu đều hiện lên ra cái ý niệm này. Ngoại trừ Daisy cùng Drew, Kitty vài cái người biết rõ tình hình. Thừa ra người tự động cho rằng Tesseract bị Chitauri người lấy cái gì hắc khoa kỹ lấy đi rồi. Nguyên bản Daisy còn lo lắng Odin hoặc là hai đồ nhìn thấy gì nội tình. Đối phương nếu như mở miệng đòi nàng liền lấy ra tới. Thế nhưng nàng phát hiện mình lấy đi Tesseract, Odin cũng không nói gì. Liên tưởng đến lão đầu cho mình cái bao tay quá trình. Việc này liền nại nhân tầm vị. Nếu lão đầu không thèm để ý, chính mình cứ cầm đi. Tesseract mất tích rồi. Hiện trường rất nhiều thế lực đại biểu đều thấy rõ. Đại gia ngoại trừ thở dài một hơi. Cũng không còn biện pháp khác. Cũng không thể mở ra du hành vũ trụ máy bay đuổi theo Chitauri người A. Còn như Thor, hắn có thể bắt được Loki liền chi túc. Đừng nói 6 viên đá vô cực. Chính là 60 khỏa đá vô cực ở trong lòng hắn cũng không có Loki trọng yếu. Tối hôm đó, Thor cùng Angenger mấy người lúng túng ăn một bữa cơm. Liền mang theo Loki trở về rồi Asgard. Tesseract nồi xem như là bị Chitauri người cõng đi. Kitty cùng Drew đều không biết mình ở trong chuyện này phát huy tác dụng. Kitty ôm Daisy đưa cho nàng máy chơi game Mỹ tư tư trở về trường học đi chơi. Drew tiểu thư cũng hiểu được hoàn thành Daisy nhiệm vụ. Toàn thân đều là cảm giác thành tựu. Mình không phải là tiểu hài tử. Rốt cục cái đại nhân. Daisy ở bên ngoài tha một vòng. Đem chứa Tesseract hộp trì giao cho Wanda, muốn cho nàng thi triển một cái bí mật phương diện ma pháp. Biết được đây là một việc rất trọng yếu vật phẩm, Wanda cũng không còn nhìn kỹ vừa muốn đem hộp hướng dưới sàng thả. Ở đây Di ngăn lại nàng, sau lại muốn nhét vào trong tủ treo quần áo. Ma pháp, sử dụng ma pháp à? Đối với có chút nhỏ mơ hồ Wanda, Daisy cười khổ không được, biết mình vừa cạn món chuyện xấu. Wanda ngượng ngùng xuất ra Dark Hole tìm kiếm hay là bí mật ma pháp. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.